Mỗi thế giới tô một lần. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng dẫn hương là tiên gia chi vật không tồi, nhưng nó bản thân nhằm vào chính là trong lúc ngủ mơ người, dùng thần thức đi bệt một cái người sử dụng muốn cảnh trong mơ. Nhạc văn tiểu thuyết LWSS 520. Còn trong mộng người sẽ không phản kháng, bởi vậy mộng dẫn hương nguy hiểm hệ số cũng không cao. Nhưng ở ngủ mơ bên ngoài tình cảnh hạ, liền rất dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn. Kết đan hiển nhiên là tương đối hung hiểm một cái trạng thái. Kết đan muốn vấn tâm, quá tâm ma một quan, kết đan giả độ cao khẩn trương, đối hết thảy ngoại lai chi vật đều thập phần bài xích. Văn Anh ở triệu vị chi kết đan khi dùng mộng dẫn hương vì hắn bệnh cảnh trong mơ, có thể nói là mạo nhất định nguy hiểm. Liền ở Văn Anh đem mộng đưa vào triệu vị chi trong đầu khi, lấy mộng dẫn hương vì thằng, dẫn phát rồi hai người thần thức tương triển nguy cơ. Đây cũng là vì sao triệu vị chi sẽ ở cuối cùng một màn cảnh tượng bên trong, nhân vật thay đổi, đại nhập Văn Anh nhân vật nguyên nhân. Triệu vị chi đã thành công kết đan, nhưng bởi vì vấn tâm một quan, vốn dĩ viên mãn tâm cảnh bị Văn Anh cảnh trong mơ khó khăn, sinh sôi hỏi ra lỗ hồng. Hắn vì kiếm tu, vốn là đi thuận lòng trời tuân mệnh, một ý tiến thủ, thẳng thượng tận trời nói. Nhưng đang hỏi tâm là lúc, hắn thế nhưng nhân cảnh trong mơ ảnh hưởng, chợt thay đổi đạo của mình, từ thuận lòng trời biến thành giận thiên, từ tuân mệnh biến thành nghịch mệnh. Cũng nguyên nhân chính là này, mới vừa kết tốt kim đan nứt ra rồi một đạo khe hở. Tu tiên thế giới không biết tính vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì một cái thế giới, Văn Anh chỉ nghĩ ở trong lòng hắn lưu lại một viên hạt giống, lại không nghĩ rằng sẽ suýt nữa làm hắn toái đan lui về trúc cơ kỳ. Bởi vậy nàng đua lại chính mình thần thức bị thương, ra tay cứu giúp, thế hắn củng cố kim đan. Nói đến cũng khéo, Văn Anh tu chính là thất tình chi đạo, triệu vị chi cảm nàng chi tình, đối thiên đạo nộ mục, nàng giận hắn sở giận, nhờ họa được phúc, mượn dùng hắn tu được một cái. Giận, tự, ngọn lửa ở nàng trong cơ thể như mỹ lệ hoa giận nhiên nở rộ, thúc đẩy nàng tiến giai. Cũng nguyên nhân chính là vì nàng lâm thời tiến giai. Từ kết đan sơ kỳ nhảy biến thành kết đan trung kỳ, mới có thể thế hắn ổn định trụ kim đan vỡ vụn xu thế. Nếu không lấy kết đan sơ kỳ cảnh giới đi cứu lúc đầu, hai người đều có nguy hiểm. Phật tu công pháp ôn hòa, nhân duyên lại thiện trị liệu chi thuật, thực mau liền ổn định Văn Anh tình hình. Nhưng, thần thức tinh tế, một khi tương triền liền vô pháp toàn bộ cởi bỏ, ta chỉ có thể đem bộ phận trả lại các ngươi bản thân. Khó tránh khỏi còn sẽ có ti lũ hỗn loạn ở các ngươi vốn có thần thức chung, sinh ra ảnh hưởng. Nhân duyên một bên nói, một bên dùng linh lực tham nhập bọn họ trong cơ thể. Thần thức như tương triền tóc đen, muốn tách ra dùng cậy mạnh tất nhiên sẽ đối hai người đều tạo thành tổn thương, cho nên cần thiết dùng ra hết sức công phu, lần nữa cẩn thận. May mà Phật tu nhất quán chịu được buồn tẻ, đem đơn giản phân cách bước đi lặp lại hơn trăm lần. Nhân duyên cũng không có sinh ra một chút ít mặt trái cảm xúc, lệnh người cảm thấy thập phần an tâm. Nhưng thật ra triệu vị chi cùng Văn Anh, dù cho kẻ thứ ba động tác đã là phi thường nhẹ tế, lại là lấy phóng đại gấp 10 lần hiệu quả ở bọn họ trong đầu xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như dùng cưa cưa ở thần kinh thượng, trừ bỏ đau đớn, còn có đến từ lẫn nhau cảm xúc, suy nghĩ như đặt mình trong ồn ào quán trà. Đủ loại kiểu dáng thanh âm dưới đáy lòng vang lên. Triệu vị chi nghe thấy, thấy rất nhiều có quan hệ với chuyện của nàng. Hình ảnh cuối cùng dừng hình ảnh với hắn ở cạnh tiên đài thượng chém ra kia nhất kiếm, giống cực kỳ thong thả động tác, sắc bén mũi kiếm cắt ra nàng gương mặt, đột nhiên sở hữu sự vật đều đi xa an tĩnh, giống như ở an tĩnh cuồng dã phía trên, hắn cơ hồ có thể nghe thấy da thịt phá vỡ thanh âm, cùng với huyết tí tách một tiếng nhỏ giọt. Hắn quay đầu. Phát giác kia nữ ma tu không biết khi nào đã thu hồi tầm mắt. Đó là lúc này, nhân duyên thu hồi chính mình linh lực, nhẹ giọng dặn dò nói. Nhân lần này là Quỳnh đạo hữu thần thức xâm lấn, đối triệu đạo hữu ảnh hưởng càng sâu, nhưng còn lại quá mức nhẹ tế, lại mạo muội đi dài. Có lẽ là sẽ đối thần thức sẽ tạo thành khó có thể dự đánh giá thương tổn, không bằng chờ đến nhất định thời gian, từ nó chính mình tiêu tán xong việc. Triệu vị chi chỉ gật đầu nói tạ. Nhưng thật ra Văn Anh đối hắn ra dáng ra hình mà làm một cái tạo thành chữ thập thủ thế. A-di-đà Phật, vị này đại sư, ta hiện tại vẫn cứ cảm thấy thức hải chịu đau, ngài hay không lại thay ta xem một cái. Thần thức bị hao tổn đều không phải là một sớm một chiều có thể chữa khỏi, yêu cầu thời gian dài ôn dưỡng, không thể vui đùa. Lời tuy như thế, nói xong lúc sau hắn vẫn là duỗi tay đáp ở nàng cổ tay gian, lại lần nữa tham nhập linh lực, lấy đặc thù trị liệu công pháp thế nàng giảm bớt đau đớn. Văn Anh tắc chi cằm, cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Triệu Vị Chi ở một bên im lặng không tiếng động, hắn tầm mắt dừng ở nàng khăn che mặt thượng. Từ hắn biết được hai người thần thức tương truyền kia một khắc khởi, hắn sẽ biết thân phận của nàng. Hắn hỏi qua sư môn trưởng bối, biết kết đan vấn tâm thông thường sẽ xuất hiện làm bọn hắn hướng về hình ảnh, lại cũng chỉ là lấy bọn họ tự thân trải qua vì bồn, đưa bọn họ cho rằng nhân sinh tiếc nuối chỗ nhất nhất thay đổi, giống như tốt đẹp nhất cảnh trong mơ. Nếu là như thế này, hắn chứng kiến đến sự liền đều là giả, nàng chưa từng dùng linh thảo đã cứu hắn, cũng chưa từng hướng nàng sư phụ xin giúp đỡ giúp hắn, hết thảy đều chỉ là nhân hắn đã từng tưởng được đến này đó mà dẫn phát phán đoán mà thôi. Nhưng sao lại hắn sở cảm nhận được cảm xúc như vậy mãnh liệt, tuyệt phi hắn sở hữu, bọn họ thần thức tương truyền, kia hắn được đến liền không phải một giấc mộng cảnh, mà là một phần ký ức. Này phần ký ức thuộc về ai, không cần nói cũng biết. Nữ ma tu thân phận cũng rõ như ban ngày, hắn nghĩ đến hắn bị nàng đẩy vào hỏa chung khi tình cảnh. Khi đó hắn chịu ám ảnh cùng biển lửa khó khăn, nếu là ngạnh sinh sinh lấy linh lực khởi động ngọc tiêu, chẳng sợ có thể chạy đi, tu vi cũng nhất định muốn lùi lại, đến lúc đó bị ám ảnh sở ăn mòn, lưu lại mối họa, có lẽ khó tiến thêm nữa. Hắn bị nàng đẩy vào hỏa chung, ngược lại đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Lại nhớ đến kia một câu, ngốc tử, rõ ràng chính là đang mắng hắn không biết biến báo. Nàng thế nhưng đã sớm đã nhận ra hắn thân thể trạng huống. Cái này làm cho hắn nhớ tới ở ảo cảnh trung chỗ đã thấy hết thảy, nàng thành ma tu, lại như cũ là cái dạng này tính tình, cho dù là trợ người cũng không muốn phân trần rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân duyên đã nhận ra hắn dừng ở Văn Anh khăn che mặt thượng tầm mắt, không khó phát hiện hai người chi gian gút mắt, lại cái gì cũng không hỏi. Làm lân biển lửa đối với trúc cơ tu sĩ tới nói thiên nan vạn nan, người đối diện đế thâm hậu kết đan tu sĩ liền dễ dàng một ít, tựa như Văn Anh có xích viêm hỏa, nhân duyên cũng có hắn biện pháp, hiện giờ Triệu Vị Chi luyện hóa lam lân hỏa, lại kết thành kim đan, liền cũng không sợ này phiến biển lửa, ba người thoải mái mà thông qua nơi đây. Thập cửu tự nhiên cũng ở bên người cùng nhau đi, chỉ nàng hiện giờ chưa hóa thành nguyên hình. Chỉ có thể uể oải mà ném cái đuôi đi theo phía sau, nghe bọn hắn ở phía trước nói chuyện. Một đường đi, Văn Anh hỏi nhân duyên nói, tiểu sư phụ vì cái gì sẽ đến Thiên Đỉnh Cung, nơi này nghe đồn có linh giới linh khí, thập phần cổ quái, chủ trì liền khiển ta tiến đến xem xét. Hắn bất quá một câu nói đến, Văn Anh liền cười. Pháp môn tự chủ trì hiện giờ hiển nhiên thực nhìn chung hắn, dù cho là môn phái nhiệm vụ. Làm hắn tới cũng là linh khí nồng đậm nơi, quả nhiên làm hắn kết thành kim đan, như vậy sai sự, trong chùa chỉ sợ mỗi người đều tưởng được đến. Hắn thấy nàng cười, không biết vì sao thế nhưng có thể đoán được nàng tâm sự, bên môi cũng nhiều một mặt cười, như ánh trăng thanh huy. Đa tạ ngươi, cảm tạ ta cái gì, tiểu sư phụ không màng danh lợi, nhưng mặc dù là Phật môn miếu thờ, cũng khó tránh khỏi sẽ nổi danh lợi chi tranh, ngươi thân đều Phật cốt. Thực không nên tốn thời gian cùng bọn họ tranh chấp. Nàng không để bụng, lại cười khanh khách hỏi hắn, ta nghe nói ta đi rồi lúc sau, tiểu sư phụ đi tìm ta. Ta tưởng ngươi mới vào ma đảo, độc thân lên đường, khủng có bất tiện. Nhân duyên nhìn thoáng qua đi theo tiểu sư tử, nói là, đây là xích viêm kim nghê bãi, hiện giờ xem ra, đảo cũng không tồi. Nàng lập tức thu cười, ủy khuất nói bậy. Lúc trước ngươi còn nói thấy ta chật vật đâu, tiểu gia hỏa kia mới tứ giai, đỉnh không thượng cái gì công dụng, huống chi cũng không phải ta. Flow, thập cửu lập tức gầm nhẹ một tiếng, cũng có chút nghi hoặc cùng ủy khuất, bị Văn Anh phất phất tay, đuổi tới bên cạnh đi. Một người một sư rất là giống như, hỗ động thân mật, nhân duyên lắc đầu cười khẽ. Bọn họ tựa hồ là tại đây tòa kiến trúc cái đáy, hiện giờ chính một đường hướng về phía trước bước vào. Bên đường gặp một tòa khoáng thạch sơn, từ mê huyễn thạch trồng chất mà thành, nếu có tu sĩ lòng tham đi đào, thập phần dễ dàng mê muội. Dù cho bọn họ ở cách xa, cũng có thể cũng thật cũng huyễn thấy rất nhiều cảnh tượng, như Hải Thị Thận Lâu, Dị Hỏa, Khoáng Thạch, Triệu Vị Chi ôm ấp Bảo Kiếm, vẫn luôn trầm mặc tin tức phần sau bước, giờ phút này bỗng nhiên ra tiếng nói. Hôm nay đỉnh cung, có chút cổ quái. Thiên đỉnh cung tuy nghe đồn có linh giới linh khí, nhưng đối với kết đan trở lên tu sĩ tới nói lại không có bao lớn giúp ích. Lại thấp nhất giai luyện khí kỳ hút vào này mật độ quá cường, linh khí lại dễ dàng nổ tan xác mà chết, cho nên chỉ đối trúc cơ, kết đan tu sĩ hữu dụng. Tình huống như vậy cũng thập phần thú vị. Theo lý, linh giới là này giới người tu tiên tu đến đỉnh giai lúc sau phi thăng mà đi địa phương, nơi đó linh lực lại như thế nào đối kết đan trở lên tu sĩ không có hiệu quả. Hoặc là này linh lực đều không phải là đến từ linh giới. Hoặc là chính là hôm nay đỉnh trong cung linh khí bị động tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Anh cùng Triệu Vị Chi thân phận không có đâm thủng phía trước. Nàng còn nguyện ý thân mật kêu hắn một tiếng tiểu ca ca. Giống vạn bụi hoa trung quá nữ ma. Thái độ tùy tiện. Nhưng thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Nàng liền không cùng hắn nói chuyện. Trước mắt cũng chỉ nhẹ. Ân, một tiếng. Nói, này tòa, thiên đỉnh cung. Tên vì thế giới người sơ khởi, nhân nguy nga như cung điện, lại hình như lô đỉnh, phương xưng là thiên đỉnh cung, nhưng ta cảm thấy, cùng với nhiều cho nó thêm một cái, cung, tự, chi bằng xưng nó vì, thiên đỉnh, càng thích hợp đâu. Nàng lời nói hình như có thâm ý, làm còn lại hai người như suy tư gì. Đúng lúc này, thiên đỉnh trong cung bỗng nhiên một trận kịch liệt lay động, như thiên diêu địa chấn, không ít địa phương đều truyền đến thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết. Văn Anh trước mắt cũng là bỗng nhiên một trận mơ hồ, phảng phất ảo cảnh mê mắt, đầu óc choáng váng. Có bốn chữ ở không trung hiện lên, như sương như khói, vung lên tức tán. Vạn vật bảo cảnh, xe như nước chảy đường phố, tiểu bán hàng rong duyên phố giao hàng, thét to thanh hết đợt này đến đợt khác, thỉnh thoảng có cầm đường hồ lô xuyến tiểu hài tử chạy qua, phát ra thanh thúy mà tiếng cười. Phía trên tiểu lầu ngồi một vị phiêu nhiên như tiên nữ tử, dung mạo thanh diễm. Đang nhìn phía dưới lui tới người, như là ở quan sát. Nhân nàng diện mạo xuất chúng, bên người lại cũng có không ít người nhìn nàng. Người này đúng là Văn Anh, nàng trước mắt nơi đúng là vạn vật bảo cảnh, bên trong, ở mất đi ý thức phía trước, nàng thần thức chung bỗng dưng nhiều một đạo tin tức, nhập vạn vật bảo cảnh, đến thông linh pháp bảo. Như vậy tin tức nói vậy đang ở thiên đỉnh trong cung mỗi người đều sẽ có. Sớm tại không lâu phía trước. Cũng đã có nghe đồn nơi này có thông linh pháp bảo, nhưng trước sau chỉ là nghe đồn, không có chút nào manh mối cùng bóng dáng. Thông linh pháp bảo là liền nguyên anh tu sĩ đều tâm động chi vật, nếu có, sớm tại nhóm đầu tiên nguyên anh thăm là lúc đã bị bọn họ lục soát bắt đi, cho nên mọi người cũng bất quá ngẫm lại mà thôi, lại không nghĩ rằng thế nhưng thật sự bị bọn họ tìm được dấu vết để lại. Nói vậy có thể đi vào này cảnh người đều mừng rỡ như điên. Trừ bỏ cái kia minh xác tin tức ở ngoài, còn có một ít tin tức là tiến vào bảo cảnh lúc sau siêu tập được đến, như cái này quốc gia là tiên nhân cùng phàm nhân cùng nhau sinh hoạt, có hoàng thất, có gia tộc, hoàng thất thiết kế đặc biệt một cái quốc sư chi vị, cùng cao giai nhất tiên nhân nhận chức. Quốc sư như vậy xưng là, nói vậy bọn họ tiến vào ảo cảnh ngoại lai người tu tiên đều không có hứng thú, nhưng nó lại là duy nhất có thể tiếp xúc đến cái này quốc gia bí bảo chức vị. Sở hữu cấp gia tin tức giữa, bí bảo là cùng thông linh pháp bảo nhất tiếp cận một cái, nói vậy. Quốc sư, sẽ là các tu sĩ hàng đầu mục tiêu, nhưng tương đối cổ quái chính là, bọn họ tại đây cảnh chung, đều không ngoại lệ, đều có tân thân phận, dung mạo đều không phải chính mình, ít nhất Văn Anh hiện giờ chính là. Nàng ở tiến vào ảo cảnh lúc sau liền cùng với dư hai người tách ra, chỉ có tiểu sư tử thập cửu còn theo bên người. Tựa hồ phán định vì linh thú, thu vào nàng linh thú trong túi. Nàng chưa phán định rõ ràng tình thế, liền không đem hắn thả ra. Ngoài ra, còn có, này không phải Lâm gia thiếu phu nhân sao? Đột nhiên có người kêu nàng một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải, thiếu phu nhân như thế nào còn tại đây ngồi ngay ngắn? Ta nghe nói Lâm gia thiếu gia, kia chính là muốn đem Lưu Hương viện cấp nháo phiên thiên. Nói là cùng người tranh hoa khôi đánh nhau rồi, ngài không đi nhìn một cái. Hiển nhiên, nàng ở ảo cảnh còn có một cái phu quân, cả ngày phong lưu hoang đường, sống mơ mơ màng màng. Tác giả có lời muốn nói, viết tu tiên liền rất tưởng viết một cái như vậy ảo cảnh. Thình lình xảy ra chấp nhất, loại này muốn một lần nữa giả thiết thân phận ảo cảnh thực phiền toái. Cơ hữu bị ta lôi kéo thảo luận mỏi mệt bất kham, giả thiết thay đổi vài sóng, nàng tỏ vẻ phân biệt giống. Người sói sát, Pokemon nói quán tái, cùng, kích phát che giấu nhiệm vụ game online. Bởi vì tiết tấu nhảy một cái cốt truyện, quấy rầy kế hoạch của ta, cho nên hai ngày này cũng chưa đổi mới. Ta cũng tương đối thống khổ, bản thân rất muốn cái kia cốt truyện, lại cảm thấy lại phóng không thích hợp. Tưởng đem nó an đi lại tìm không thấy địa phương. Rồi rắm thật lâu vẫn là từ bỏ, tình tiết này lúc trước cũng hoa ta hai cái nửa ngày thời gian tường QAQ siêu đau lòng. Sau lại lựa chọn trực tiếp tiến vào ảo cảnh, nhưng lại ra ngoài ta dự kiến tạp chết ở kia. Ngày hôm sau buổi chiều cảm giác trải vuốt lại một chút, nhưng kỳ thật buổi tối liền lại tạp trụ. Phong Hà Du Nguyệt đại đại làm chứng, ta tối hôm qua lôi kéo nàng thảo luận đến nàng tưởng phun, ta ngày hôm qua đại khái đối nàng lặp lại 10 lần. XX xiết người. Cái này mở đầu, sau đó liền nói không nổi nữa, bởi vì không có bất luận cái gì ý tưởng. Thông thường ta tạp văn là bởi vì ý nghĩ tương đối loạn, ta là lựa chọn khó khăn chứng, sẽ cho ra một đống lớn lựa chọn, mỗi cái lựa chọn hạ còn có bao nhiêu cái lựa chọn, dẫn tới không thể nào xuống tay loại hình. Ta viết áng văn này tới nay, rất ít thấy gặp được loại này, không có bất luận cái gì ý tưởng, đầu óc trống rỗng tình huống. Bất quá cái này ảo cảnh sẽ không giống đại trường văn như vậy hoa rất nhiều độ dài, ta tận lực ngắn lại độ dài, chỉ viết mấu chốt cốt truyện. Câu chuyện này là sẽ tương đối trường, đại khái 20-30 chương, ta tổng cộng thiết tưởng chính là 3 cái phó bản, cái thứ nhất linh thảo bí cảnh, cái thứ hai thiên đình cung, cái thứ ba không nói cho các ngươi, viết xong 3 cái phó bản chuyện xưa cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Bởi vì có muội tử không yêu xem quá dài. Cho nên ta trước tiên nói một chút, sẽ không vô ngăn tẫn viết xuống đi là được. Này đoạn lời nói chỉ cấp muốn nhìn muội tử xem, đối với. Như thế nào có nhiều như vậy lý do xin nghỉ, muội tử tôi nói, mặc kệ ta nói cái gì đều là tìm lý do. Cho nên ta hiện tại xin nghỉ đại bộ phận tình huống đều là chỉ viết. Hôm nay không đổi mới, nhưng lần này không có trước tiên thuyết minh, lâm thời thỉnh hai ngày vẫn là tương đối hiếm thấy. Ta ngẫm lại vẫn là có muội tử sẽ muốn biết tình huống rốt cuộc là chuyện như thế nào, cũng nguyện ý thông cảm ta thực cảm tạ, cho nên cấp ra ta quá trình cùng chi tiết, tới biểu đạt đối với các ngươi tôn trọng. Ta biết này chương vẫn là không đủ phì, đau kịch liệt, vốn dĩ nói muốn viết phì, nhưng hôm nay động bút vẫn là không quá thuận, thời gian cũng tương đối trễ, liền trước đã phát. Ngày mai công ty sự tình khả năng sẽ rất nhiều, đổi mới nhất định sẽ loát ra tới. Không thể bảo đảm phì chương, nhìn xem hậu thiên có thể hay không viết nhiều một chút bồi thường. 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thưởng cảnh đoán phân đoạn, anh ở ảo cảnh chung trượng phu là ai đâu? A, Phong Ly, so với trượng phu, chủ nhân cái này xưng hô ta càng thích. Anh, ai muốn cùng ngươi chơi hầu gái trò chơi? B, Nhân Duyên, niệm nổi lên tâm kinh. C, Triệu Vị Chi. Bình tĩnh mà mặt đỏ. D, Thập Cửu, người, thú, anh, pass, NPC, mê mang, ai, ta mua nước tương đi ngang qua, đừng nhìn ta, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch. 3, Vimi, quảng cáo, cách chương.